Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Dương Phó Thống lĩnh thực nghiêu. Sàn khiêu chiến vây tới người càng đến càng nhiều. Dương Vũ khiêu chiến Côn Yêu sự tình đã là truyền ra ngoài. Dương Vũ là gần nhất trong quân Tân Quý, quật khởi tới tốc độ vô cùng nhanh. Mà Côn Yêu càng là uy tín lâu năm ác nhân, tại Tử Vong quân đoàn ở trong là có ít cao thủ một trong. Đã thắng liên tiếp 69 trận, tạo thành lực ảnh hưởng không nhỏ. Hai người này đối chiến, tự nhiên có rất nhiều binh sĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngay từ đầu Dương Vũ áp chế Côn Yêu, đến bây giờ Côn Yêu bước vào xà hình yêu côn pháp hoàn thiện giai đoạn. Tiến vào phản áp chế giai đoạn, khiến cho tình hình chiến đấu càng phát ra phấn khích. Tại khiêu chiến dưới đài, Vạn Lam Hinh vẫn luôn đang chú ý chiến trường. Nàng trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần vẻ lo lắng. Kiều quyền bóp thật chặt, một bộ hung ác không được với đi đem Côn Yêu đánh nổ. Võ, ngươi nhưng không thể thua. Vạn Lam Hinh ở trong lòng nghĩ thầm. Vạn Lam Hinh so với ai khác đều càng để ý Dương Vũ. Nàng từ nhỏ đến lớn sớm đem Dương Vũ trở thành thân nhân. Nhất là kinh lịch một đêm kia về sau, nàng còn đem hắn đặt ở trong lòng vị thứ nhất. Nàng ủng hộ Dương Vũ, cũng tin tưởng Dương Vũ nhất định sẽ không thua. Sàn khiêu chiến phía trên, Dương Vũ đang không ngừng phòng ngự. Côn Yêu chiến kỹ công kích xác thực so trước đó muốn hoàn mỹ. Rất khó tìm đến sơ hở, nhưng với hắn mà nói cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Hắn bất quá là muốn thử một chút Côn Yêu tướng chiến kỹ tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn về sau. Chiến lực đến cùng sẽ đạt tới một bước nào? Ha ha, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao phách lối không nổi? Côn Yêu vô cùng đắc ý cười như điên nói. Nếu như có thể vận dụng huyền khí, hắn đem chiến kỹ phát huy đến hoàn mỹ giai đoạn, liền xem như những cái kia uy tín lâu năm đỉnh cấp tướng cảnh võ giả đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Đây chính là chiến kỹ không cùng giai đoạn mang đến chỗ tốt. Ta nói qua muốn ngươi một cái chân, liền sẽ không giữ lại cho ngươi. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng về sau, rốt cục không còn phòng thủ. Bắt đầu tiến hành phản kích, đối với hắn nói đến nói Côn Yêu lực lượng vẫn không đáng chú ý. Thân thể của hắn đã là trải qua hai lần cực hạn địa rèn luyện. Căn bản không quan tâm Côn Yêu lực công kích mạnh hơn chút nữa. Trừ phi Côn Yêu là chân chính vương giả, mới có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Băng Sơn Trưởng, Toàn Liệt Ba Lãng Trưởng, hai loại khác biệt trưởng pháp. Dương Vũ đồng dạng đem nó phát huy đến hoàn mỹ giai đoạn. Cứ việc chiến kỹ cấp bậc hơi thấp, nhưng là dựa vào thân thể cường hãn gia trì, sức mạnh bùng lên hoàn toàn không thua gì Côn Yêu côn kỹ. Từng cái trưởng ảnh liên tục địa đánh ra, đem Côn Yêu đánh tới yêu côn từng cái partner đến bắn ngược trở về. Lực lượng bá đạo muốn càng tại Côn Yêu lực lượng phía trên. Côn Yêu cảm nhận được Dương Vũ cuồng phong mưa rào công kích về sau. Thần sắc lại một lần nữa trở nên hãi nhiên. Hắn thất thanh nói, ngươi làm sao còn có thể mạnh như vậy? Vừa mới ta bất quá là vận dụng năm thành chiến lực mà thôi. Ngươi thật làm cho ta thất vọng. Dương Vũ đáp lại một câu về sau. Dưới chân tốc độ di động đột nhiên bùng lên. Sức mạnh công kích càng thêm đáng sợ. Vùng mạnh trưởng lực cuồng đập mà xuống, giống như cuồn cuộn thủy triều xung kích, trong nháy mắt đem Côn Yêu đánh cho luống cuống tay chân. 3. Côn Yêu một cái xử trí không kịp đề phòng thời điểm. Khuôn mặt bị Dương Vũ hung hăng ấn một bàn tay, toàn bộ mặt đều bị đánh đến đạp vùi lấp xuống tới. Máu tươi lập tức từ lỗ mũi ở giữa bão tố ra. Thân hình trở nên loạng choạng bất ổn. Dương Vũ thì là đổi trưởng vì chân, đối Côn Yêu đùi phải liền liên tục địa đá ra số chân. Răng rác, Dương Vũ cước lực cỡ nào địa bá đạo, dù chỉ là thuần lực lượng đều có thể đạt tới 80 đỉnh chi lực. Mà da thịt của hắn càng là cứng rắn như thép. Côn Yêu tiếp nhận số chân về sau, rốt cục chịu không được. Một đạo gãy xương thanh âm vang lên. Thanh âm này rơi xuống chung quanh những binh lính kia trong tai, để bọn hắn như là rơi xuống hầm băng bên trong. Toàn thân đều trở nên băng hàn. Muốn phế đi ta không có cửa đâu. Côn Yêu chân gãy, vẫn cắn răng, bộc phát liều mạng một kích. Mà một kích này hắn thế mà vận dụng huyền khí. Đây tuyệt đối là vi quy. Đồng thời coi như hắn chiến bại tiêu chí. Tại khiêu chiến trên đài vi quy, vậy sẽ gặp phải quân đội xử phạt. Kẻ nhẹ khấu trừ công huân. Kẻ nặng liền tiến hành tàn khốc thể phạt. Nhưng bây giờ Côn Yêu đã không quản được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải đem Dương Vũ trực tiếp cho xử lý. Côn Yêu yêu côn lóe ra nồng đậm huyền khí chi lực. Một cỗ yêu xà hình bóng vọt ra. Đối Dương Vũ liền nhào cắn mà lên. Muốn đem Dương Vũ tê cắn thành mấy cánh. Vũ đệ đệ cẩn thận. Vạn Lam Hinh trước tiên la thất thanh. Côn Yêu ra hỏa này thế mà vi quy. Những người khác thì là đồng thời cả kinh kêu lên. Dương Vũ cũng là không ngờ tới Côn Yêu ở loại tình huống này phía dưới vận dụng huyền khí. Hắn trong nháy mắt có một loại phải vận dụng huyền khí phòng ngự suy nghĩ. Nhưng tại sao một khắc hắn phủ định ý nghĩ như vậy? Hắn vẫn như cũ huy động lên hai tay lại một lần nữa dựa vào nhục thân chi lực cùng Côn Yêu xung kích tại một khối, coi là vận dụng huyền khí liền có thể chuyển bại thành thắng sao? Người quá ngây thơ rồi. Dương Vũ gầm thét. Hắn đem huyết mạch trong cơ thể chi lực kích hoạt. Một cỗ nồng đậm chiến ý tập quyền toàn thân. Thân thể mấy một cái lỗ chân lông phún trương. Da thịt trình độ bền bỉ tăng lên. Bạo phát đi ra thuần lực lượng đạt đến một loại cực đỉnh cảm giác. Một quyền một trưởng đồng thời vung ra. Giống như có long quy xê dịch. Quy thế vô biên. Một quyền một trường không có nửa điểm huyền khí lưu động. Cứ như vậy đón Côn Yêu đánh ra yêu xà đánh tới. Phanh phanh, liên tục kinh bạo thanh âm vang lên. Rất nhiều huyền khí tràn ngập tại sàn khiêu chiến phía trên. Để cho người ta thấy không rõ lắm hai người tình huống. Bất quá rất nhanh huyền khí liền tiêu tán rơi. Đám người nhìn chằm chằm kia bay lên yêu côn. Trên mặt đều tràn đầy vẻ khó tin. Côn Yêu yêu côn bị đánh bay. Cùng lúc đó, Côn Yêu tức thì bị Dương Vũ xinh xinh đánh cho từ sàn khiêu chiến phía trên bay rơi đập đến dưới đài. Dọa đến cái hướng kia binh sĩ nhao nhao né tránh lái đi. Cứ như vậy, Côn Yêu giống như chó chết nặng nề mà rơi đập đến mặt đất cái này bên trên. Lồng ngực vệ giáp đều bị đánh nát. Nếu không phải có cái này vệ giáp ngăn trở, Côn Yêu nhất định là một con đường chết. Trái lại Dương Vũ lấy thuần lực lượng đánh bại Côn Yêu đồng dạng là bỏ ra cái giá cực lớn. Hai cánh tay hắn bên trên ống tay áo tận nứt, lộ ra cánh tay thịt, trên đó bị đánh đến sưng đỏ, cũng có máu tươi chảy ra, cũng may cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm gãy xương dấu hiệu. Tình hình như vậy đã là đầy đủ đem người sợ ngây người. Tay không lay yêu côn còn không tính. Càng đem đối phương huyền khí đánh cho băng tán. Đây là tuyệt đối kinh khủng lực lượng kinh người. Cái này, đây không có khả năng. Côn Yêu nằm trên mặt đất nhìn xem sàn khiêu chiến bên trên Dương Vũ giống như bị điên cuồng khiếu. Không có gì không thể nào. Ngươi quá yếu. Dương Vũ đối Côn Yêu nhẹ lay động dao ngón giữa khinh thường nói. Quá lợi hại, Dương Phó Thống Lĩnh Thực Nghiêu. Có binh sĩ nhịn không được hưng phấn địa kêu lên. Xác thực rất lợi hại. Khó trách tuổi còn trẻ liền làm lên Phó Thống Lĩnh chi vị. Ta hoàn toàn phục. Lại có người phụ họa nói. Rất nhanh hiện trường chính là một trận địa xôn xao. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt đã là trở nên hoàn toàn khác biệt. Từ lúc đầu khinh thường, khinh miệt biến thành hướng tới, tôn sùng, lại là thiếu niên phong thái. Đúng là để cho người ta tin phục. Vạn Lam Hinh ánh mắt đều trở nên mê ly. Nàng tự lẩm bẩm nói, phong mang của hắn rốt cuộc giấu không được. Giờ khắc này, nàng đột nhiên lo lắng Dương Vũ sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Nàng nghĩ đến lần này sau khi trở về nhất định phải gấp rút cố gắng tu luyện. Kiên quyết trở nên càng thêm cường đại. Côn Yêu bị quân đội người chấp pháp mang đi. Bất quá hắn vẫn không có cách nào tiếp nhận cái này hiện thực, nghẹt ngào địa gọi uống vào. Ta là sẽ không thua. Ta là sẽ không thua. Đáng tiếc, mặc kệ hắn gọi thế nào, đều không cải biến được hắn muốn bị trừng phạt kết cục. Dương Vũ đã là thay Lý Đại Trùy đòi lại công đạo, liền dự định từ sàn khiêu chiến phía trên xuống tới, nhưng lúc này lại có một người từ dưới đài nhảy đi lên kêu lên. Dương Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhảy lên cái này nhân thân tài cũng không cao, thế nhưng là toàn thân đều là hở ra tới cơ bắp. Có thể tưởng tượng được những này cơ bắp bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Người này tên là Trần Kiên Thạch, là bộ doanh một bách phu trưởng. Hắn chỉ là cấp thấp tướng cảnh, nhưng từ nhỏ rèn luyện một thân man lực, đồng thời nhục thân phòng ngự cũng là đạt đến đao thương bất nhập cảnh giới. Hắn sớm nghe nói Côn Yêu tại cái này khoe oai, liền chạy tới muốn cùng Côn Yêu. Hắn liền muốn thử một chút Côn Yêu có thể hay không phá đến phòng ngự của hắn. Thật không nghĩ đến Côn Yêu thế mà bị Dương Vũ đánh bại. Cho nên hắn chỉ có thể khiêu chiến Dương Vũ. Hiện tại, phòng ngự của hắn chi lực nâng cao một bước, có tự tin đánh với Dương Vũ một trận. Không hứng thú, Dương Vũ không muốn cùng Trần Kiên Thạch đánh, lập tức cự tuyệt nói, nếu như ngươi là sợ hãi bị ta đánh bại, ta có thể cho ngươi chữa thương thời gian. Trần Kiên Thạch đối Dương Vũ khiêu khích nói, ta khiêu chiến Côn Yêu bất quá là vì một người bạn xả giận. Ta cùng ngươi không oán không cừu, đề không nổi chiến ý. Dương Vũ giải thích nói, chẳng lẽ ngươi không muốn tại khiêu chiến trên đài thu hoạch càng nhiều công huân, hối đoái càng nhiều huyền linh thạch hoặc linh đan diệu dược sao? Trần Kiên Thạch hỏi ngược lại. Dương Vũ mới nhớ tới trong quân công huân đúng là có thể hối đoái những vật khác. Mà trước đó hắn chỗ thu hoạch công huân phần lớn bị hắn dùng để cứu rỗi ngục nô thân phận. Còn dư lại công huân thì là bởi vì đề thăng làm phó thống lĩnh chức vụ đều tiêu hao đến không còn một mảnh, nói cách khác hắn tại đánh bại Côn Yêu trước đó không có bất kỳ cái gì công huân ở trên người. Vừa mới hắn tại khiêu chiến trên đài đánh bại Côn Yêu có lẽ có thể để hắn có được một chút công huân, nhưng cụ thể có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại Trần Kiên Thạch khiêu chiến hắn đột nhiên có chút tâm động. Sàn khiêu chiến bên trên có thể tôi luyện hắn chiến kỹ, còn có thể kiếm lấy hoặc công huân, dù sao cũng so mình đóng cửa làm xe muốn càng tốt hơn một chút a. Được, vậy chúng ta liền đến chiến một trận đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu lên tiếng, sau đó trong tay nhiều hơn một thanh linh xà kiếm. Đối Trần Kiên Thạch làm xong bị khiêu chiến chuẩn bị, Trần Kiên Thạch nhìn thấy Dương Vũ lấy ra binh khí về sau, trên mặt lập tức có chút khó coi nói, Dương Vũ, ngươi cường đại nhất chiến kỹ không phải quyền trưởng sao? Làm sao vận dụng binh khí? Hắn nhớ tới vừa mới Dương Vũ sức mạnh bùng lên, nếu là vận dụng chiến binh, hắn có chút lo lắng mình gánh không được. Không có việc gì, kiếm thuật của ta không phải rất tốt, cho nên muốn luyện luyện, ngươi cứ tới đi. Dương Vũ đối Trần Kiên Thạch ngoác nói, thế mà bắt ta đến luyện tập, vậy ngươi quá xem thường ta. Trần Kiên Thạch đáp lại một tiếng về sau, tựa như cùng đá lăn đối Dương Vũ xung kích tới. Phanh phanh, Trần Kiên Thạch chạy, mỗi một chân đạp tại khiêu chiến trên đài liền phát ra kinh người thanh âm, phảng phất sàn khiêu chiến đều lắc lư, có thể thấy được lực lượng của hắn đến cỡ nào địa cường hãn. Băng Sơn Trưởng, Trần Kiên Thạch tới gần Dương Vũ về sau, liền nổ lên một đôi cường đại tay không đối Dương Vũ oanh ấn đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,